Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 808, diễn gì chứ? Khóc chuyện audio.com. Sau khi Doãn Hạ Thuần về nước, có khúc mắc với tình cảm của Doãn Đông Vũ. Bởi vì Doãn Hạ Thuần bị viêm phổi nằm viện, Doãn Đông Vũ vắng mặt trong buổi lễ đính hôn với Lâm Hà Na. Lâm Hà Na thẹn quá thành giận, tìm được nơi Doãn Hạ Thuần nằm viện, muốn hỏi tội, lại gặp được Tô Kỳ đứng ở cửa phòng bệnh. Hai người cãi nhau, cũng là cảnh hay trong bộ phim. Lâm Hà Na nổi giận đùng đùng chất vấn Tô Kỳ. Chẳng lẽ anh, trơ mắt nhìn người con gái mình yêu nhào vào trong lòng người khác sao? Có phải anh thật sự yêu cô ta không? Tôi thấy cái gọi là yêu của anh, cũng chỉ là ngoài miệng thôi. Anh thật sự cam tâm, nhường người con gái mình yêu cho người khác sao? Quân Mặc là nữ, nhưng đóng vai nam, Tô Kỳ lại bình tĩnh nói. Tôi yêu em ấy, cho nên muốn em ấy tự do. Vì đoạn diễn này, cô ấy đã cố ý luyện tập với Vân Thi Thi rất nhiều lần. Cho nên Tô Kỳ đã thuộc lòng đoạn lời thoại này. Thật nghiêm túc diễn, bởi vì khi diễn Quân Mặc biểu hiện vô cùng tốt, cảm xúc cũng tốt, lời kịch thâm tình biểu cảm trên mặt cũng đúng chỗ. Nhất là cận cảnh, trong ánh mắt Quân Mặc đầy tình yêu, làm cho người ta nhìn thẳng đều nổi da gà. Trái lại Lục Cảnh Điềm, trạng thái của cô ta tuy có nhưng biểu cảm nếu so với Quân Mặc thì ảm đạm hơn nhiều. Chỉ một lời thoại, Tô Kỳ, anh đưa người con gái mình yêu cho người khác. Anh thật sự hèn hạ, nhiều lần bị ưng, vẻ mặt Lâm Phượng Thiên đều bị tức giận tái xanh rồi. Mắng cô tới máu chó đầy đầu, Lục Cảnh Điềm thiếu chút nữa bị mắng khóc, đỏ mắt chạy về phía phòng ngủ, rốt cuộc điều chỉnh tốt trạng thái. Kết quả trở lại diễn cảm xúc cũng không thích hợp, lại lần lượt ưng, Lâm Phượng Thiên lại mắng, Lục Cảnh Điềm thật sự khóc không ra nước mắt, Lâm Phượng Thiên tức giận. Chỉ vào mặt cô chửi ầm lên trước mặt mọi người. Lục Cảnh Điềm, tôi thật sự cũng lười chửi rồi. Mẹ nó, cô diễn cái gì vậy hả? Cô cho rằng bản thân diễn tốt làm sao? Cũng không nhìn bản thân diễn cái gì. Còn có, trở về soi gương đi. Cô trang điểm đậm như vậy. Diễn ái muội sao? Cô trở về đọc kịch bản đi. Nhìn rồi tự mình điều chỉnh lại. Nhìn cô muốn nổi hả? Hừ, ý nghĩ thật kỳ lạ, trở về mua gối đầu nằm mơ cho rồi, cho rằng qua Hàn Quốc sửa lại khuôn mặt thì nổi tiếng rồi không? Kỹ thuật diễn kém như vậy, có tin tôi cho cô xuống diễn người qua đường không? Lâm Phượng Thiên có tiếng ma quỷ, mọi người nghe Lâm Phượng Thiên mắng Lục Cảnh Điềm, muốn cười lại không dám, đành phải nghẹn cười, nhất là Quân Mạc, quả thật nghẹn tới muốn nội thương. Ha ha, Vân Thi Thi cũng không nhịn cười được, cười một tiếng, Mộc Tịch kéo tay cô, Thi Thi, đừng cười, của nhiên, bị Lâm Phượng Thiên mắng vốn đang ủy khuất, ánh mắt độc ác của Lục Cảnh Điềm nhìn về phía Vân Thi Thi. Lâm Phượng Thiên thấy Lục Cảnh Điềm thất thần, tức giận đến mắng to, cô nhìn đi đâu vậy hả, diễn không chịu tiếp thu sự thật, ai chỉ bảo cô cũng không để ý, Lục Cảnh Điềm bị mắng run cầm cập. Muốn khóc, lại sĩ diện, chịu đựng không dám khóc. Lâm Phượng Thiên này, mắng chửi người cũng quá ác độc đi. Cha cô là nhân vật cấp cao trong Hoàn Vũ. Chẳng lẽ anh ta không sợ cô trở về cáo trạng sao? Lâm Phượng Thiên giống như hiểu rõ tâm tư của cô. Cô đừng tưởng rằng cô có chút bối cảnh. Tôi không dám làm gì cô. Phiền toái cô biết rõ thân phận của mình. Vào tổ kịch, cô sẽ không còn là cô chủ lớn cao cao tại thượng. Cho nên đừng bưng cái giá cô chủ ghê tởm đó ra. Cách chương.